Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 5, quyết định lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quân nhìn đến Lâm Tô Diệp trong nháy mắt kia, chợt cảm thấy không tốt. Tiểu lĩnh miệng nhai đường, còn chưa tâm không phổi nâng tay vẫy vẫy. Nương, nãi, các ngươi thế nào? Sau đó hắn cùng bị người bóp cổ gà tử đồng dạng không một tiếng động. Tiết lão bà mụ bụm mặt. Ai u uy, này làm thế nào a? Nàng đi nhảy sông còn có thể kịp cứu lưỡng cháu trai không? Lâm Tô Diệp tức giận đến đỉnh đầu muốn bốc hơi nhi. Nàng lạnh lùng khoét hai người bọn họ. May nàng đau lòng đại nhi tử không tha đánh. Kỳ thật đứa nhỏ này khó chịu không lên tiếng mới chủ ý chính đâu. Nhìn xem cùng đệ đệ tình cảm xa cách thực tế âm thầm báo thù. Thiếu chút nữa đem nam nữ chủ hòa mấy cái khác người cùng nhau hố chết. Nàng nhất định phải đánh tới bọn họ đau. Dài trí nhớ, không bao giờ dám trốn học. Nàng, tuyệt, không, lại, tay, hạ, lưu, tình. Tiểu cô Tiết Minh Xuân trạng vạng tan tầm trở về. Liền gặp mẹ ruột ngồi ở cửa gạt lệ đâu. Khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Nàng cười nói, ai nha mẹ ruột. Người đây là cùng tàu tử cãi nhau thua. Tiết lão bà mụ tức giận nói. Người cháu ruột muốn bị ngươi thân tàu tử đánh chết. Ngươi còn cười. Cười cái dám. Tiểu cô. Chị dâu ta muốn đánh hài tử. Vậy khẳng định là hài tử thiếu đánh. Không chừng còn ngươi nữa phần đâu. Tiểu cô thích nhất nhị tẩu. Bởi vì nhị tẩu lớn lên đẹp. Hảo tính tình. Nấu cơm ăn ngon. Chỉ cần Lâm Tô Diệp cùng bà có mâu thuẫn. Tiểu cô đều giúp Lâm Tô Diệp, nhường Tiết lão bà mụ ghen tị cực kỳ. Tiết lão bà mụ ôm ngực, ta đây là làm bậy a, cùng ngươi cái đầu óc không rõ ràng nói cái này, sẽ không an ủi người còn tìm khí thụ. Tiết Minh Xuân khi còn nhỏ theo nãi nãi ở, xảy ra ngoài ý muốn hôn mê hai ngày, tỉnh lại về sau nhìn xem không có việc gì. Tiết lão bà mụ lại phát hiện khuê nữ đầu óc không được tốt. Nàng nhìn khuê nữ nhìn như bình thường, có đôi khi sẽ phạm hồ đồ, tính tình lại ngốc lại thẳng sẽ không quẹo vào nhi, hành động cũng khác người, mà nhất am hiểu chính là giận nàng cái này mẹ ruột. Tiểu cô cười tủm tỉm cũng không tức giận, bởi vì Tiết lão bà mụ ngồi ở ngưỡng cửa, nàng không cách đẩy xe đạp đi vào, liền nghiêng người đem nàng xách lên để ở một bên mộc tảng thượng. Tiết Minh Xuân khí lực so có chút tráng nam người còn đại. Sách Tiết lão bà mụ rất nhẹ nhàng. Tiết lão bà mụ, người ngốc khuê nữ, người coi ta là 3 tuổi oa oa đâu. Tiết Minh Xuân, chị dâu ta thế nào đánh hài tử. Tiết lão bà mụ lại bắt đầu khóc. Ta đại cháu trai chịu ngũ cành mận gai. Mông đều rút sưng lên. Đáng thương tiểu lĩnh a, trọn vẹn bị rút thập cành mận gai. Mông đều rút hư thối. Ta nói cho nàng thập đồng tiền, nàng đều không mở miệng. Đây là vẫn luôn muốn đánh chết chúng ta nương ba cái a. Tiết Minh Xuân cười. Tẩu tử thế nào còn bất công đâu. Đại quân không cần rút thập hạ. Tiết lão bà mụ mắng. Người kháng hàng, tiểu lĩnh liền theo ngươi. Đầu óc mất linh quang mới nhiều bị đánh. Vậy còn phải nói tiểu lĩnh đứa nhỏ này ngốc nha. Lúc ấy ở cửa thôn gặp gỡ. Đại quân ngoan ngoãn không nói một lời. Hắn thì phục hồi tinh thần kêu một tiếng bạt cước liền chạy. Muốn đi ra ngoài trốn tránh. Một cái 8 tuổi hai tử hắn có thể trốn đến nơi nào đi. Lâm Tô Diệp cho hai cái trai trai hài tử một người một phân tiền. Liền đem tiểu lĩnh cho bắt được đến vặn về nhà. Cự tuyệt tất cả hàng xóm trưởng bối khuyên can cùng quan tâm. Đóng đại môn liền nhường hai hài tử quỳ tại lãnh tụ bức họa tiền. Nàng đem hai hài tử quần bông bóc, không lưu tình chút nào ba ba ba một trận rút nha. Một bên rút còn một bên hỏi, đau không, biết sai lầm rồi sao, còn hay không dám trốn học. Ai u uy, kia cành mận gai không phải quất vào hài tử trên mông. Đó là quất vào thân nãi, nãi đầu tim thịt thượng a. Tiết lão bà mụ tâm ở chảy xuống máu. Ào ào, không nhịn được, lúc ấy nàng nói cho tiền không dùng được. An vị trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn, thậm chí cho con dâu quỳ xuống. Kết quả con dâu càng phát hạ ngoan thủ rút hài tử. Nàng càng ngăn đón Lâm Tô Diệp lại càng dùng lực. Đó là quyết tâm muốn đánh chết hài tử a. Nơi nào có như vậy mẹ ruột a, nàng cũng không dám cản trở. Liền đến cửa ngồi gạt lệ. Tiết Minh Xuân về nhà đem xe đạp đứng ở nam phòng trong xài phòng. Lại lấy khăn lau tỉ mỉ đem xe đạp lau sáng loáng minh ngói sáng. Sau đó vào phòng, liền gặp Lâm Tô Diệp ôm toa toa ở trên kháng thiêu thùa may vá. Tiểu hai anh em chồng mông nằm dạp trên mặt đất lẫn nhau bôi dược thấp giọng nói thầm đâu. Nàng kêu một tiếng tẩu tử, đi qua đem toa toa khiêng lên đến đùa ngoạn nhi. Tiểu Lĩnh, Tiểu Quân, mẹ vẫn là bất công ngươi. Ngươi nhìn ngươi liền hai cái đòn tay phồng vô cùng. Ta sờ ta có 4-5 điều đều lợi hại. Hắn bị đánh thời điểm ngay từ đầu còn cắn răng kiên trì. Quật cường không lên tiếng. Sau này xem mẹ ruột thật sự không lưu tình liền bắt đầu ô khóc thét lên cầu xin tha thứ. Kết quả nhiều chịu ngũ hạ. Bất quá lúc này trừ mông đau. Lại không có chuyện gì người đồng dạng. Đại quân, ai bảo ngươi phạm ngu xuẩn nhường nãi cứu. Thật đáng đời. Sẽ không xem ánh mắt. Đại quân bị đánh thời điểm thật không nói một tiếng. Chỉ là đôi mắt hồng hồng. Người xem đặc biệt thương tiếc đau lòng. Lúc này hắn khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng. Một chút dư thừa biểu tình đều không. Với hắn mà nói bóc quần so bị đánh còn làm cho người ta xấu hổ. Không thể chịu đựng được. Nương quá thô lỗ. Kỳ thật Lâm Tô Diệp hạ thủ lưu tình. Nàng vốn khí lực liền đặc biệt tiểu trừ ngay từ đầu dùng lực rút vài cái. Mặt sau cũng liền một đạo hồng dấu. Đòn tay đều không đứng lên đâu. Không có Tiết lão bà mụ nói được như vậy khoa trương. Nhưng đau là khẳng định. Hai hài tử lẫn nhau lau xong dược còn được nằm sấp chỗ đó viết bản kiểm điểm. Tiểu Lĩnh liền gạt lệ. Vở đen tuyền viết được rối tinh rối mù. Khóc là vì không biết viết bản kiểm điểm. Hắn sẽ viết cái gì bản kiểm điểm. Hắn tình nguyện bị đánh cũng không muốn viết bản kiểm điểm. Hắn thăm dò xem đại quân. Chuẩn bị trích dẫn. Kết quả lời nhận thức bất toàn đâu. Lâm Tô Diệp. Đều cho ta hảo hảo viết. Ta tìm lão sư niệm. Quay đầu gửi cho các ngươi cha nhìn xem. Tiểu Lĩnh. Quá độc ác. Nữ nhân này quá độc ác. Hắn cầu cứu nhìn xem đại quân. Nhỏ giọng. Ca. Đại quân lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn. Cách hắn xa một chút. Vô sự ta binh. Có chuyện ta ca. Hiếm lạ. Lâm Tô Diệp lấy chiếc cây lược gỗ giúp tiểu cô đem tóc thượng cọng cỏ sơ xuống dưới. Tiểu cô mệt không? Buổi tối làm cho ngươi thịt khô xào đậu mầm. Đầu xuân không có gì rau xanh. Trong nhà sinh đậu nành mầm. Còn có mùa đông lưu lại cải trắng. Vườn rau trong có chút đang đắp qua đông rau chân vịt rau hẹ. Tiết Minh Xuân cười nói. Thịt khô xào cành mận gai có phải hay không càng hăng hái? Tiểu Lĩnh nước mắt lại xoạch xoạch rớt xuống. Xác định không cho mình ăn. Cơm tự nhiên là cho hắn ăn. Đương nhiên phải trước viết xong kiểm điểm. May mà Lâm Tô Diệp không thế nào biết chữ. Sẽ viết liền ít hơn. Đều là đại quân viết cái gì chính là cái gì. Cuối cùng Tiểu Lĩnh trộm đạo hối lộ đại quân giúp hắn viết bản kiểm điểm. Hai người có kẻ mặc cả năm mau tiền thành giao. Tiền sao liền về sau nãi nãi cho lại thực hiện. Muốn đối phó không biết chữ mẹ ruột. Đại quân vẫn có biện pháp. Lâm Tô Diệp phát giác bọn họ động tác nhỏ. Bất quá xét thấy Tiểu Lĩnh học được không được. Chính mình không viết ra được. Liền hai anh em giúp đỡ cho nhau cũng tốt. Trong mộng đại quân ghét bỏ Tiểu Lĩnh quá làm ầm ĩ nói nhiều. Tiểu Lĩnh ghét bỏ đại quân quá lạnh không để ý tới người. Hai anh em không ngày bình thường khởi chơi. Sau này liền càng thêm xa cách. Mà Tiết Minh Dực công tác bận bịu, lại nghiêm túc bản khác, không thế nào cùng hài tử thân cận, hài tử phạm sai lầm cũng giống đối binh đồng dạng nghiêm khắc. Làm được hai hài tử trốn tránh hắn, nếu huynh đệ bọn họ tình cảm hảo một ít, mỗi ngày ở cùng một chỗ, có đại quân này đầu nhìn xem, Tiểu Lĩnh cũng không đến mức cùng người khác hỗn, nếu bọn họ cùng phụ thân tình cảm hảo một ít, vì được đến phụ thân khen ngợi. Bọn họ cũng không đến mức làm chuyện điên rồ. Lâm Tô Diệp liền cảm thấy phải nghĩ biện pháp nhường hai anh em thân cận đứng lên. Nhường đại quân học quan tâm đệ đệ muội muội, nhường Tiểu Lĩnh học nghe ca ca lời nói. Còn phải nghĩ biện pháp làm cho bọn họ cùng Tiết Minh Dực thân cận đứng lên. Nhưng nàng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra đặc biệt tốt biện pháp. Chỉ có thể chờ xem. Lâm Tô Diệp làm cho bọn họ từng người đọc một lần. Đại quân niệm được lưu loát. Lại cũng không có gì tình cảm phập phồng. Tiểu lĩnh đầy nhịp điệu. Lại gập ghềnh. Dù sao không phải là mình viết. Lâm Tô Diệp cũng không lại vạch trần bọn họ. Ta vì sao đánh các ngươi? Đại quân, trốn học, tiểu lĩnh, trốn học bị bắt đến. Bắt không được liền vô sự. Lâm Tô Diệp, có đau hay không? Đại quân không lên tiếng. Tiểu lĩnh khóc được. Đau, ô ô, đau quá. Lâm Tô Diệp, đau liền nhớ kỹ. Về sau trốn học trước nghĩ một chút mông. Còn làm sao? Hai anh em, không dám. Tiểu lĩnh hướng tới Tiết lão bà mụ nháy mắt ra hiệu. Tiết lão bà mụ hiểu ý, liền ho khan hai tiếng. Hai tử mẹ hắn, người cũng không thể quá bá đạo. Ta đây hỏi một chút, như thế nào nhà người ta hài tử có thể trốn học? Cháu của ta liền được bị đánh. Lâm Tô Diệp lạnh lùng nói. Nhà người ta không cơm ăn đói bụng. Bọn họ đói bụng sao? Bọn họ cha ở trong bộ đội xuất sinh nhập tử. Bọn họ ở nhà trốn học. Về sau chúng ta chính là chúng ta chuyện. Chúng ta qua cuộc sống của mình. Không so sánh nhà người ta. Cũng không cần người khác quản. Nhân gia có thể trốn học. Chúng ta không được. Học tập chính là hai ngươi chuyện trọng yếu nhất nhi. Nhớ kỹ đây. Tiểu lĩnh biết nãy cũng không dùng được. Chỉ phải theo đại quân nói nhớ kỹ. Về sau không hề trốn học. Lâm Tô Diệp. Hướng M chủ tịch cam đoan. Tiểu hai anh em cung kính về phía chủ tịch cam đoan. Lâm Tô Diệp vẫn là uy hiếp một câu. Lại trốn học nhường tiểu cô đánh. Tiểu lĩnh sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi. Hắn còn chưa sống đủ đâu. Lâm Tô Diệp nhìn hắn thật kinh hoàng liền bỏ qua bọn họ. Nhường ăn cơm. Ăn xong cơm tối trời liền tối. Lâm Tô Diệp dẫn toa toa ở trong sân đi bộ. Suy nghĩ ý nghĩ. Trốn học hài tử đánh một trận liền hảo. Kia không thể nào. Ở trong mộng tiểu lĩnh phạm sai lầm không ít chịu phụ thân hắn đánh. Hắn sửa lại sao? Không có. Tiết Minh rực chân trước đi. Hắn sau lưng liền mừng rỡ. Xét thấy giữa trưa đánh buổi chiều bỏ chạy học. Lâm Tô Diệp hoàn toàn liền không chỉ vọng đánh một trận hai hài tử liền không hề trốn học. Nàng được tưởng khác chiêu nhi. Nhưng nàng không học thức không có gì kiến thức. Trong lúc nhất thời trừ đánh hài tử nhìn bọn hắn chằm chằm cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Nàng chỉ có thể cùng mộng ngược lại đến. Trong mộng hài tử không đọc sách. Nàng liền buộc bọn họ hảo hảo đọc sách. Đến trường, đọc sách, có thể hay không nghịch thiên sửa mệnh. Nàng cảm giác mình cũng phải học tập. Có văn hóa mới có thể có biện pháp. Nàng khi còn nhỏ là có cơ hội đọc sách. Chỉ là nàng sinh được hết sức nhỏ bé yếu ớt. Lại trắng nõn, đi trường học có mấy cái da tiểu tử tổng bắt nạt nàng. Không phải túm nàng bím tóc chính là niết mặt nàng. Còn có người đi nàng trong cổ áo nhét thụ cây tử. Thấy nàng liền kêu tức phụ. Nàng khi đó tiểu ra mặt mỏng ngượng ngùng. Chết sống không chịu đi. Trước kia nàng cũng không cảm thấy như thế nào. Dù sao tất cả mọi người không biết chữ. Cũng không có cái gì không tiện. Hiện tại bị ác mộng buộc. Lâm Tô Diệp liền cảm thấy không biết chữ không được. Về sau chính sách thay đổi. Xã hội mở ra. Tất cả mọi người vào thành làm công kiếm tiền. Làm buôn bán kiếm tiền. Nàng cũng tưởng. Lưỡng nhi tử về sau học sơ trung cao trung đều muốn vào thành. Nàng không yên lòng bọn họ rời đi tầm mắt của nàng. Nàng được đi nhìn bọn hắn chằm chằm. Nếu muốn đi ra ngoài vậy thì phải có văn hóa. Ít nhất phải biết chữ. Không biết chữ một chân đều không bước ra đi. Ở trong thành cũng đạp không dưới cái dấu chân. Nàng không học thức cũng không khí lực. Muốn đi cho người làm bảo mẫu cũng không được. Biết chữ là nhất định. Nàng xem nữ nhi mệt nhọc. Liền ôm đi ngủ. Toa toa từ nhỏ liền nhu thuận. Không nháo người. Mệt nhọc một chút liền có thể ngủ. Lâm Tô Diệp đem nữ nhi bỏ vào ổ chăn dịch hảo chăn. Đi đông tại tìm lưỡng nhi tử. Lưỡng nhi tử từ nhỏ bị nãi nãi mang ở trước mặt. Hiện tại cũng ở đây biên. Nàng nguyên bản muốn nói nhường tiểu quân giáo nàng biết chữ. Bất quá nhìn xem tiểu lĩnh. Nàng cảm thấy như vậy cũng không được. Nàng học không có nghĩa là tiểu lĩnh học. Lão sư nói đứa nhỏ này ngồi không được. Tan học thời điểm chạy thần tiên. Vừa lên khóa liền biến con lật đật. Cả người khó chịu. Lúc ẩn lúc hiện ngồi không được. Hắn ngồi ở thời điểm không phải ngủ chính là không tập trung. Dù sao sẽ không nghe giảng. Kỳ thật hắn hài tử lớn như vậy trường học là làm đọc dục hồng ban. Tiểu sinh nhật muốn 9 tuổi mới đọc năm nhất. Đại sinh nhật 8 tuổi đọc. Hai người bọn họ là tiểu sinh nhật lại 7 tuổi liền đi trường học. Lúc ấy cũng là Lâm Tô Diệp cảm thấy tiểu lĩnh quá bướng bỉnh. Ở nhà có nãi nãi chiều nhạ họa đáng giận. Liền cho hắn đưa trường học đi nhường lão sư quản. Trước kia không chỉ nhìn bọn hắn lưỡng học giỏi. Dù sao so nhân ra đều tiểu đâu. Kết quả đại quân khảo thứ nhất. Lâm Tô Diệp liền cảm thấy rất kiêu ngạo. Bây giờ nhìn xem nhị nhi tử. Lâm Tô Diệp kiêu ngạo liền vô ảnh vô tung. Tiểu lĩnh bị Lâm Tô Diệp nhìn chằm chằm được lưng phát lạnh. Bị quất mông trước đau rát. Hiện tại từng tia kéo kéo đau. Lau thuốc mỡ lạnh lẽo đau. Lâm Tô Diệp không chỉ là không thể trốn học. Về sau lên lớp cũng phải nhận thật nghe giảng. Không thể không tập trung. Đại quân không lên tiếng. Dù sao hắn không nghe nói cũng sẽ. Tiểu lĩnh, mẹ, người không biết chúng ta lão sư. Giảng bài cùng hòa thượng niệm kinh ong ong ong. Ai nghe ai buồn ngủ. Thật sự, thành thật nghe giảng bài được khó khăn. Lâm Tô Diệp chộp lấy trên giường tiểu trội. Ngươi còn lại lão sư. Tiết lão bà mụ vội vàng dùng thân thể chống đỡ cháu trai. Ta nói ngươi được phát thiện tâm đi. Chúng ta nương ba cái mạng nhỏ liền niết trong tay ngươi. Xã hội cũ địa chủ lão bà cũng không có ngươi như thế mỗi ngày đánh người. Lâm Tô Diệp, ngươi bình thường che chở hài tử ta mặc kệ. Bọn họ phạm sai lầm liền được quản. Ngươi nếu là mặc kệ, ngươi cùng bọn hắn cùng sai. Tiết lão bà mụ, hành. Đều là lỗi của ta. Ta là triều hài tử. Được Minh Dực liền rất tốt. Lâm Tô Diệp suy một tiếng. Hắn là nãi nãi nuôi lớn. Tiết lão bà mụ. Hắn nãi nãi mang hài tử liền tốt hơn ta. Ngươi xem cho tiểu cô mang. Này nghiêng nghiêng chiền đó chính là thóc mục vừng thối. Lôi chuyện cũ cũng không đầu. Lâm Tô Diệp trước kia sẽ bị mang theo đi. Hiện tại sẽ không bị mang tiết tấu. Hết thảy đều nên vì thay đổi bi thảm tương lai nhượng bộ. Trước mặt chuyện trọng yếu nhất nhi chính là giám sát hài tử học tập. Nàng không nhanh không chậm nói. Ta quyết định, ngày mai ta liền theo bọn nhỏ cùng đi đến trường. Cái gì? Tiết lão bà mụ cùng tiểu lĩnh ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lâm Tô Diệp. Luôn luôn bình tĩnh đại quân đều trợn tròn cặp mắt. Không dám tin nhìn xem Lâm Tô Diệp. Lâm Tô Diệp gật gật đầu. Chém đinh chặt sắt đạo. Ta ngược lại là muốn nhìn. Năm nhất đồ vật có nhiều khó. Nhường ngươi cả ngày khảo đếm ngược thứ nhất. Cách chương.